Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, luyện tập phi hành. Là quên mất lòng tăng thêm, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hai ngày kế tiếp. Dương Thiên Long cùng Alin chơi lần Kinshasa phố lớn hẻm nhỏ. Ban ngày sao sao đát. Buổi tối bóc bóc bóc là bọn họ ở trong hai ngày này sấm đánh bất động quy luật. Gặp nhau cuộc sống luôn là rất ngắn. Alin kỳ nghỉ sắp đến. Rời đi Kinshasa, nàng đặc biệt lưu luyến không thôi Dương Thiên Long. Lúc gần đi, Alin đều là một mặt như mưa. Cục cưng, ta không muốn đi. Alin vừa nói vừa đem Dương Thiên Long ôm thật chặt. Cục cưng, ta cũng không muốn cho ngươi đi. Bất quá ngươi ngày mai sẽ có chuyến bay, cho nên vẫn là ngoan ngoãn trở về được không? Vuốt ve Alin mặt đẹp, Dương Thiên Long khuyên bảo nói, nhưng mà ta thật không nỡ bỏ ngươi. Alin đem hắn ôm chặt hơn. Không quan trọng, ngươi không phải nửa tháng sau còn có lúc nghỉ ngơi ở giữa sao? Đến lúc đó ngươi tới cũng được. Dương Thiên Long như thế vừa an ủi. Alin ngược lại cũng thích hoài không thiếu. Nửa tháng thời gian không ngắn, nhưng cũng không dài. Đối với nàng mà nói, có lẽ thật đi qua rất nhanh. Được rồi, vậy ngươi có thể muốn ngày ngày cho ta gọi điện thoại, phát WeChat, ở cửa kiểm tra an ninh. Alin lệ quang liền liền. Nàng đã trong lòng hoàn toàn yêu cái này đến từ Đông Phương Hoàng loại người đàn ông. Cái này không thành vấn đề. Lần kế cùng ngươi tới, ta lại cho ngươi ngạc nhiên mừng rỡ. Dương Thiên Long nói xong nhẹ nhàng cạo một cái Alin chắc sống mũi. Vậy ta được thật tốt mong đợi. Alin tựa như cũng nhìn thấy lần kế gặp mặt cảnh tượng. Tốt lắm, đứa ngốc, cửa lên máy bay lập tức phải mở ra. Nói xong, Dương Thiên Long thật sâu ở nàng trên trán hôn hôn một cái. Alin gật đầu một cái. Lúc này mặt nàng biến sắc phải không phiền muộn nữa, mà là có chút ánh mặt trời đứng lên. Cục cưng, nhất định phải muốn ta. Chấm ngoặc kép, đưa đi Alin sau đó. Dương Thiên Long cũng cảm giác được mình trong lòng trống rỗng. Cùng Alin vậy, hắn cũng thật sâu cảm giác được mình yêu Alin. Cho dù Alin chuyến bay còn bay trên trời phải, hắn vẫn là phát tài hơn 10 cái WeChat đã qua. Buổi tối hơn 9 giờ, Alin ngồi chuyến bay đúng lúc đáp xuống Ethiopia. Dọc theo đường đi, hai người hoặc là video, hoặc là phát giọng nói, một bộ yêu nhau tha thiết hình dáng. Dường như đến buổi tối hơn 11 giờ, Dương Thiên Long đốc thúc Alin nghỉ ngơi. Hai người lúc này mới dừng lại nói chuyện phiếm. Alin sau khi rời đi, Dương Thiên Long chuyện thứ nhất chính là đi Kinshasa phi trường quân sự học lái phi cơ trực thăng. Lúc trước đã sớm cùng đầu sư tử hẹn xong, tên này ở bộ đội đặc chủng phục vụ thời điểm thì sẽ mở. Vì vậy, đầu sư tử là hắn tốt nhất huấn luyện viên. Đây là một chiếc Met quốc sản Beta 407 hình máy bay trực thăng. Lớn nhất tuần hành tốc độ có thể đạt tới 250 cây số mỗi giờ. Có thân phi cơ nhỏ, dễ dàng linh hoạt cùng đặc điểm. Lớn nhất chở khách đếm là 7 người. Cái máy bay này bao nhiêu tiền? Kiểm tra xong cái này máy bay trực thăng tình huống sau đó, đầu sư tử vừa nói vừa vỗ một cái thân phi cơ. $300.000. Dương Thiên Long cười nói, tạm được, không tính là đắt. Đầu sư tử cảm giác được hắn cũng không có lên làm. Dùng cái gì dầu? Dương Thiên Long hỏi, phổ thông xăng là được. Cộng thêm can xăng mà nói, từ nơi này bay đến Bunia không có bất kỳ vấn đề. Đầu sư tử vừa nói vừa đeo dậy đựng cái. Tới đi, Hoa Hạ Long, để cho ta dạy ngươi mở thế nào cái này máy bay trực thăng. Đầu sư tử từ an toàn thông thường khối này cho Dương Thiên Long trước giảng giải dạy. Một trận lý luận giảng bài sau đó, đầu sư tử liền khởi động động cơ. Rất nhanh, cái này máy bay trực thăng liền ở trại lính bầu trời quanh quẩn. Đây là tiến về trước đà. đây là treo ngừng đương. Đầu sư tử giảng giải rất có lòng, cũng rất có kiên nhẫn, cộng thêm có bách khoa phi châu tác dụng phụ trợ, Dương Thiên Long học tập rất nhanh. Tiếp liền 3-4 ngày, hắn đều ở đây cùng đầu sư tử học lái kỹ thuật. Rốt cuộc, đến hắn bay một mình ngày hôm đó, kiểm tra xong dáng vẻ, quen việc dễ làm khởi động động cơ, thúc đẩy kéo cần, hết thảy làm từng bước liền ban. Dương Thiên Long không chớp mắt nhìn các loại dáng vẻ, rất sợ máy bay trực thăng xuất hiện vào lúc này trở ngại. Hơi rất nhiều choáng váng sau đó, máy bay trực thăng vững vàng cách mặt đất, thấy dưới người cái này đồ vật khổng lồ đã phi hành. Một khắc kia, Dương Thiên Long tâm tình khỏi phải nói cao hứng biết bao. Ở Kinshasa lại phi hành mấy ngày, Dương Thiên Long phi hành kỹ thuật trở nên lô hỏa thuần thanh. Liền liền đầu sư tử cũng đối với hắn không kiềm được giơ ngón tay cái lên. Quanh quẩn trên không trung mấy vòng sau đó, hai người lái máy bay trực thăng hướng Kinshasa phi trường quốc tế cơ hội vụ kiểm tu nhà máy vị trí. Bay đi, ở nơi đó, sẽ do ai hàng cơ hội vụ nhân viên tiến hành kiểm tra lần cuối. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đem ở sáng ngày mốt lái cái này máy bay trực thăng bay thẳng Bunia. Toàn bộ hành trình thời gian cỡ 4-5 tiếng, lập tức phải hồi Bunia. Krishna đối với đầu sư tử cũng rất là lưu luyến không thôi. Giống như là Alin đối với hắn mê luyến vậy. Chỉ như vậy, Dương Thiên Long thành cô đơn một người. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định cho Lưu Thắng Lợi gọi điện thoại. Một là hẹn hắn đi ra uống chút rượu. Hai là hỏi dò một chút Tần Khả Tuyền trở về nước nguyên nhân cụ thể. Vừa nghe Dương Thiên Long vẫn còn ở Kinshasa, Lưu Thắng Lợi giật mình không nhỏ. Đối với hắn cái này bữa cơm, Lưu Thắng Lợi cũng là rất vui lòng tham gia. Ở hắn hiệu Triệu Hà, phòng dự án tới hết mấy đều là biết bạn. Ăn món hoa, uống rượu ti kiêu, tất cả mọi người là lại tụ chung một chỗ rất là cao hứng. Dương Thiên Long nói cho Lưu Thắng Lợi hắn, cửa lần trước bắt cóc nhân viên đám kia tôn giáo cực đoan tổ chức đặc thù là sau ót có đầu khô lâu. Sam, sau này thấy có như vậy đặc thù người nhất định phải chú ý. Lưu Thắng Lợi cũng gật đầu một cái nói cho Dương Thiên Long. Bây giờ công ty đối với bọn họ an ninh nghiêm ngặt nhiều. Liền liền tối hôm nay đi ra uống rượu cũng mang theo hai cái an ninh. Ngay tại Dương Thiên Long chuẩn bị hỏi Tần Khả Tuyền tình trạng gần đây sau đó, không ngờ lại nghe gặp dưới lầu một hồi đùng đùng thả pháo thanh âm. Đánh tiếp đập thanh cùng tiếng mắng chửi, tiếng kêu khóc hỗn tạp với nhau. Lưu Thắng Lợi kinh nghiệm rất đầy đủ. Thấy lầu dưới tiếng huyên náo vang sau đó, hắn nhanh chóng đi tới cửa, liền cửa phòng đóng thật chặt đứng lên, đem đèn tắt. Mọi người không cần nói, Lưu Thắng Lợi như vậy một mạng làm, tất cả mọi người đều đuổi chặt làm theo, rất sợ có một chút sơ suất mà đem tên cướp khai ra. Lưu đại ca, người nhân viên an ninh đâu? Dương Thiên Long đột nhiên nhìn xem Lưu Thắng Lợi hỏi. Lưu Thắng Lợi lắc đầu một cái, bày tỏ không biết. Dương lão đệ, ngươi. Lưu Thắng Lợi một mặt trợn mắt há mồm nhìn Dương Thiên Long xông ra ngoài. Hắn gấp tại chỗ dường như dậm chân. Dương Thiên Long mới vừa xông ra, chỉ nghe gặp dưới lầu truyền tới mấy tiếng súng vang. Tiếp hai bên bắt đầu đóng bốc cháy tới. Đám giặc cướp này tựa hồ còn không có suy nghĩ muốn lên lầu, mà là không ngừng hướng ngoài tiệm bắn. Hiển nhiên, bọn họ đã cướp bóc đến tài sản, chuẩn bị xông ra, mà ngoài phòng nhân viên thì hiển nhiên không muốn để cho bọn họ đi ra. Tạm thời bây giờ, hai bên lại lâm vào giằng co, các người nhanh chóng buông vũ khí xuống. Nếu không, cách mỗi 2 phút chúng ta liền giết chết một người con tin. Tên cướp một mặt hung tợn la ầm lên. Giặc cướp thanh âm vừa dứt, phía dưới liền truyền tới đồng bào vạn phần hoảng sợ tiếng kêu sợ hãi. dưới mắt cho đầu sư tử gọi điện thoại nhất định là không còn kịp rồi. Chỉ có tự nghĩ biện pháp. Dương Thiên Long từ trong kho hàng móc ra vậy cây súng lục. Toàn bộ tinh thần chăm chú quan sát thang lầu vị trí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.